Chương 348, Đông Thiên cùng Tây Thiên giao phong. Tạ Vân Phi tâm tư không thuộc thời điểm, hắn nhưng lại không biết, Thiên Đình cùng Linh Sơn các đại nhân vật, đã vì thỉnh kinh sự tình, có lần đầu giao phong. Đông Thiên thần tộc cao nhất chúa tể, phía sau vương giả Thái Thượng Lão Quân lái Thanh Ngưu đi tới Nam Hải Phổ Đà Sơn, Quan Âm chân trần nên đón vị vương giả này, Thái Thượng Lão Quân thân mang bát quái đạo bào, đầu đội ngọc quan, tuyết trắng sợi râu thẳng đến trước ngực. Lão Quân đại nhân tới đây, không biết mùi vị chuyện gì Quan Âm đem Thái Thượng Lão Quân dẫn tới Tử Trúc Lâm, an trí chỗ ngồi, phân hai bên cạnh tòa hạ, Thái Thượng Lão Quân mặt không biểu tình, nói ngay vào điểm chính, Quan Âm Bồ Tát, ngươi có biết lần này cách làm loạn kế hoạch? Chỉ là thuận tay tương trợ, hy vọng Đường Tăng Sư đổ sớm trèo lên Linh Sơn, lấy cứu thiên hạ thương sinh, quả thực không biết Lão Quân kế hoạch ám chỉ cái gì. Quan Âm ngồi ngay ngắn, cầm trong tay tịnh bình, ngón trỏ nhặt hoa. Hồng Hải Nhi, người âm thầm tương trợ, lại làm cho Đường Tam Tạng thu lấy Hồng Hải Nhi, Tôn Ngộ Không như giết chết này yêu, liền sẽ tan rã như ma, La Sát tộc năm đó cùng hắn minh ước. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt tâm trầm, Quan Âm lần này tính toán, quả thực để hắn mưu đồ đại loạn. Tôn Ngộ Không thực lực lớn không bằng trước, nếu như Hồng Hải Nhi giết chết Đường Tăng, cái này Tây Du lại do ai để hoàn thành đâu? Quan Âm ngồi ở chỗ đó, thần thái bình tĩnh, đối với Thái Thượng Lão Quân chỉ trích, không thèm để ý chút nào. Lão Quân cười một tiếng, nói, xem ra Bồ Tát quên kim cô chú là ai cho Đường Tăng, ngươi chớ cho rằng có thể đặt mình vào ngoài suy xét. Loại chuyện này, tin tưởng lệnh tôn sư QNZ không hy vọng có lần sau. Dứt lời vung lên phất trần, giương tay háo trèo lên mây mà đi. Quan Âm nhìn qua Thái Thượng Lão Quân biến mất phương hướng, cười khổ một tiếng, xem ra có chút lựa chọn, cuối cùng sẽ dẫn tới chỉ trích, Đông Thiên thần tộc đối với yêu tộc thống hận, hơn xa Tây Thiên thần tộc. Tây Thiên chuyến đi, không đơn thuần là Tây Thiên thần tộc nội bộ đo sư cờ, Đông Thiên thần tộc cũng muốn mượn loại thủ đoạn này, ngoại trừ một chút phiền toái nhân vật, Quan Âm phá hủy Đông Thiên thần tộc nhu đồ, đến mức kinh động đến Thái Thượng Lão Quân đều đến cho cùng Quan Âm khuyên bảo, Quan Âm cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Quan Âm đi Linh Sơn, một ngày này Như Lai Phật Tổ tổ chức pháp hội, nàng tự nhiên muốn đi nghe giảng. Đã nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy đến Linh Sơn. Chỉ có lần ngồi xuống này Linh Sơn, tích lũy linh luận, dần dần cường thịnh, làm cho cả Linh Sơn kim quang lập lòe, sáng lập ra cái này Tây Phương Cực Nhạc thế giới Đại Hùng Bảo Điện, ở Linh Sơn đỉnh phong, chiếm diện tích rộng rãi, Quan Âm bước vào lớn như vậy trong quảng trường, đồng nhiên có chút buồn vô cớ, hồi tưởng lúc trước, Kim Thiền Tử bọn hắn đều là cùng đi, hiện nay, cảnh còn người mất, làm sao chịu nổi đầy trời thần Phật tề tụ một đường, Quan Âm tại Pháp hội bên trên thấy. Được Đông Thiên kẻ thống trị Thái Thượng Lão Quân, ngồi tại Như Lai Phật Tổ bên cạnh, Thái Thượng Lão Quân một thân bắt quái đạo bào, tay phải nâng một cái tiên hồ lô, khép hở lấy hai mắt, tuyết trắng trường thọ lông mày, có chút rung động, bằng thêm mấy phần khí thế. Pháp hội vẫn như cũ là Tam Tạng Kinh, Quan Âm lần đầu tiên nghe có chút không quan tâm, đã mất đi Kim Thiền Tử sư huynh, hắn vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, tại Pháp hội bên trên, càng là cảm thấy mình có chút lạ lẫm. Khi pháp hội tán đi, A Nan Đà tới tìm Quan Âm, Quan Âm một mực không thi cờ hờ người này, mặc dù là Phật tổ đệ tử, nhưng là tâm tính lại xen lẫn người thế tục giáo quyệt. Sư tôn cho ngươi đi hồ sen một chuyến, A Nan Đà ngữ khí thanh âm mang theo vài phần đắc ý. Quan Âm nhìn lướt qua đối phương, gặp hắn thai to mặt lớn, hồng quang đầy mặt, càng là sinh mấy phần chán ghét chi tình. Quan Âm gật gật đầu, liền hướng phía hồ sen mà đi. A Nan Đà gặp Quan Âm đều không có để ý đến nàng, trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, năm đó sư tôn môn hạ, chính là Kim Thiền Tử, Quan Âm thụ nhất coi trọng, bây giờ Kim Thiền Tử đã sớm vào luân hồi, nhục nhãn phàm thai, không đáng giá nhắc tới. Chỉ còn lại ngươi nữ nhân này, còn tại trước mặt của ta làm bộ làm tịch làm gì? A Nan Đà tại Phật tổ bên người, khác không có học được, cố làm ra vẻ, ỷ thế hiếp người thủ đoạn QNZ không làm thiếu, Phật tổ cũng không có hỏi đến rất nhiều. Càng làm cho A Nan Đà ương ngạnh vô cùng, không đem đồng dạng thần Phật để ở trong mắt. Hôm nay Quan Âm đối với hắn hờ hững, A Nan Đà chợt cảm thấy ném đi mặt mũi, kho chi u trong lo nở dê, liền làm tính toán. Quan Âm sau khi đi vườn hoa, trong ao sen liên hoa đóa đóa nở rộ, giống nhau nàng Phổ Đà Sơn ao sen, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ đến thành đạo trước đó, trên thiên sơn mang về một đôi cá vàng. Màu lửa đỏ lân thiến, nho nhỏ đầu, ưa thích đụng chạm cánh tay của mình, lấy đó thân cận. Quan Âm đến đây đi. Quan Âm hơi sững sờ thời gian, sư tôn của nàng Như Lai Phật Tổ, tại trong lương đình thân thiết kêu gọi chính mình, Quan Âm trong lòng hơi động, thất vọng mất mát. A Nan Đà đứng tại Phật Tổ bên cạnh, lên tiếng nói, Quan Âm ở đâu ngươi có biết Hồng Hải Nhi một chuyện? Lệnh sư tôn hổ thẹn Như Lai giơ lên tay, A Nan Đà im miệng, hắn nhìn xem Quan Âm lẳng lặng đứng ở đó, không nói một lời, hỏi, nhưng vẫn là vì Kim Thiên Tử, còn lòng sinh oán hận Tây Thiên Chi hành sự cố. Ngươi hay là không nên dính vào tốt. Như Lai dừng lại, tựa hồ có chút mỏi mệt, chậm rãi nói ra, Quan Âm ta đã mất đi một cái ái đồ, vi sư không muốn ngươi bước Kim Thiền Tử theo gót đồ nhi. Minh bạch. Quan Âm thật sâu túi lầu xuống, nàng rất muốn nói, nàng không đành lòng khi một cái quần chúng, nhìn xem sư huynh tại hạ giới thụ sinh tử đau khổ, không đành lòng sư huynh tại thần giới quyền thế đánh cờ bên trong làm một quân cờ. Vậy vi sư phạt ngươi diện bích thời gian, không thể không ly khai Nam Hải. Có thế nguyện tiếp nhận đồ nhi biết sai. Quan Âm trong lòng bàn tay bóp chăm chú, thân thể có chút run rẩy, làm như thế, xem như để cho mình không tại hạ giới sao Thái Thượng Lão Quân, ngươi làm như vậy, xem như để cho ta không đếm xỉa đến, các ngươi liền có thể an tâm bên dưới bản cờ này sao. A Nan Đà đứng tại Như Lai sau lưng, trên mặt lộ ra khoái ý dáng tươi cười, đối với dạng này trừng phạt, khiến cho A Nan Đà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kim Thiền Tử không có tiền đồ chút nào mà nói, cái này Quan Âm làm nghịch sư tôn ý tứ, diện. Bích nhận lầm, Linh Sơn chỗ quyền thế tất nhiên vô tổn, cho đến lúc đó, ta A Nan Đà chính là Phật Tổ phía dưới đệ nhất nhân. Ngày sau kế thừa Phật Tổ y thế bát, chỉ có ta A Nan Đà một người trong lòng cất ý nghĩ này. A Nan Đà càng đắc ý, gặp Quan Âm khó chơi bộ dáng, càng là sinh ra mấy phần chán ghét. Quan Âm rời đi Linh Sơn, trở về Phổ Đà Sơn. Nàng coi là thật như chính mình nói, bế quan không ra, ngay tại Phổ Đà Sơn tu hành tự thân. Tờ S thỉnh kinh đã tiến hành một nửa, vui vui mừng mừng muốn bắt đầu giải phong một chút bối cảnh, nơi đây tham khảo Ngộ Không truyền, đấu chiến thần một chút bối cảnh, đồng thời QNZ định ra lực lượng mới hệ thống, cho nên, đọc sách các bằng hữu, thuận ta hệ thống đi.